Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 210, gặp mặt bản thể đầu não, quan vị đấu quan vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Có một vấn đề khi xảy ra chiến tranh trong vũ trụ chính là khoảng cách. Giữa hai hoàng giả vốn có chênh lệch sức chiến đấu rõ ràng. Một người muốn chạy, một người đuổi theo. Chỉ cần kẻ chạy trốn kia đi qua tinh môn đến địa phương cực xa, người đuổi theo cũng chỉ có thể truyền tống tới điểm sở hữu ở gần đó. Nếu không, không thể nào vượt qua khoảng cách xa như vậy để đuổi theo. Chủng tộc khác nhau, không thể dùng chung tinh môn, cho nên địa bàn chiếm lĩnh càng nhiều, đường lui của chủng tộc đối địch cũng càng ít. Nửa giờ ở trong vũ trụ cũng không coi là bao nhiêu thời gian. Điểm thời gian ấy hoàn toàn không kịp để đầu não trốn khỏi lục thương, tới nơi an toàn trong vũ trụ, thậm chí đầu não còn chưa trốn tới tinh cầu gần nhất. Toàn bộ tinh môn trên tinh cầu ở phụ cận sớm đã bị lục thương chém nổ. Chỉ để lại một tinh cầu cung cấp cho bản thân lục thương truyền tống, tinh khuyết. Tuân lệnh nhân hoàng, tinh khuyết trở thành nhân tộc, đã xem đây là vinh quang. Lục thương chia sẻ cảm giác với tinh khuyết liền hiểu rõ ý đồ, đuổi theo địa phương lục thương ký hiệu. Còn tại sao lục thương biết vị trí của tư duy khảm thể đầu não, đây cũng không phải chuyện hắn có khả năng quản. Bất cứ chuyện gì lục thương có thể làm được đều có vẻ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cho nên tinh khuyết không suy nghĩ thêm nữa, có nghĩ cũng không ra. Trồng chất không gian, tinh khuyết tăng tốc về phía đối phương. Tư duy khảm thể, đầu não bị chém chết mấy ức phân thân, thực lực 10 không còn 1. Lúc này hắn trôi trong hư không trông như xưa. Ở sau ót của hắn là vô số đường ống dần dần nhạt xuống trong hư không. Hắn kết nối một bộ phận với trí tuệ chi hạch, trợ giúp trí tuệ chi hạch tiến hành tính toán ra công thức hình thái trí tuệ trung cực nhất. Tư duy khảm thể có thể kết nối thông tin với thế giới sơ cấp. Tất nhiên cũng có thể liên hệ trí tuệ chi hạch trí tuệ thể trung cực của bọn hắn. Lúc này dữ liệu có liên quan tới nhân tộc đã truyền đến trí tuệ chi hạch. Nó đang lẳng lặng nổi lơ lửng, trôi về phía một hành tinh phía xa. Không có bất kỳ thông báo nào. Hắn không hề kết nối bất kỳ tư duy khảm thể nào, vì hắn cho rằng mình bại lộ hành tung nhất định là đối phương thông qua cá thể tư duy khảm thể đọc được tin tức của hắn. Chỉ có điều chính hắn cũng không biết tin tức tiết lộ từ chỗ nào. Nói chung, nếu ở một chỗ đồng thời bảo trì kết nối với tư duy khảm thể thì quá mức nguy hiểm. Hắn liền cắt đứt kết nối với chủng tộc mình. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn nằm trong tình huống không bại lộ bất kỳ tin tức nào. Nếu nhân hoàng vẫn có thể tìm được tọa độ của hắn, vậy chỉ có khả năng duy nhất chính là trí tuệ trung cực. Biết trước tương lai, trực tiếp biết được tất cả vấn đề, tất nhiên cũng sẽ không cần bất kỳ manh mối nào. Tư duy khảm thể, đầu não chính là đang đánh cược, cược rằng nhân hoàng không có năng lực như thế. Đây là trải qua hắn tính toán, tối ưu phương án giải quyết, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng, mà tư duy khảm thể mất đi đầu não như quần long vô thủ, dưới thế tiến công của nhân tộc càng tan tác thêm triệt đề. Quần long vô thủ, y nói như rắn không đầu. Đơn giản mà nói, lúc này đầu não nằm trong trạng thái tự ngắt mạng bảo vệ mình. Tuy nhiên đâu có biết rằng, tình huống tự mình ngắt mạng này cũng bị lục thương thu hết vào mắt. Thậm chí ngắt mạng tự bảo vệ không hề có tác dụng. Cho nên hắn căn bản cũng không biết phụ cận mình có một hành tinh trong nửa giờ ngắn ngủi đã bị công hãm. Đồng thời càng không biết nhân hoàng đã tới phụ cận mình. Lúc này kết nối duy nhất của hắn chỉ có trí tuệ chi hạch, tìm được ngươi rồi. Phanh, một đoàn khói màu sắc đột nhiên xuất hiện. Lục Thương cưỡi trên đế khuyết long thú, thiên cơ hạp trôi nổi trên đỉnh đầu, hư ảnh thần binh vờn quanh. Lục Thương lẳng lặng nhìn đầu não cũng dừng lại trong nháy mắt, sau đó hắn cũng không làm gì, lẳng lặng đối diện với Lục Thương. Trong quá trình này, thân hình của hắn biến hóa từ sứa đâm ra vô số đường ống, biến thành dáng dấp một nhân loại, dáng dấp một cô gái nhân loại xinh đẹp tuyệt luân. Nàng không có bất kỳ vật che nào, nút cũng không che bất kỳ chỗ nào, hoàn toàn lấy hình thái mà nam nhân khát vọng nhất trong kho dữ liệu hiện ra trước mặt Lục Thương. Đường đường tư duy khảm thể, đầu não của quan vị trí tuệ thể, nhưng chỉ có thể tìm tới phương án tối ưu như vậy hả? Lục Thương nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng cũng không có bất kỳ rung động. Tư duy khảm thể, nói trắng ra chính là một sinh vật vô tính. Bản thân sẽ không phân biệt nam nữ. Đối phương làm như vậy chỉ là biểu hiện giả dối. Lục Thương còn không đến mức bị kỹ xảo đê hèn như vậy mê hoặc. Đầu não đặt vấn đề. Có thể nói cho ta biết ngươi làm sao tìm được ta không? Sau khi Lục Thương không biểu hiện ra tâm tình gì, vì để Lục Thương có chút hảo cảm, hắn liền biến hóa thành hình dáng nam nhân. Nếu lấy hình dáng nữ nhân, ngược lại có vẻ hơi có ý làm nhục. Lúc này đầu não hy vọng nhất là có thể nói chuyện hòa bình với Lục Thương. Đối phương trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, mà không phải không nói gì chém ra một đao, đã nói lên còn đường lui. Lục Thương diệt sạch thủ đoạn có thể lợi dụng không gian để chạy trốn của đối phương, đồng thời phong tỏa tất cả thông tin với bên ngoài. Hiện tại đầu não muốn kết nối với tư duy khảm thể cũng là hy vọng xa vời. Trong đầu của đầu não sáng lên từng cảnh báo màu đỏ. Điểm khởi đầu, Lục Thương chậm rãi đi tới đối phương. Chuyện này không thể trả lời. Ngươi chỉ cần làm theo ta nói là được rồi. Điều kiện và khế ước. Tư duy khảm thể rất rõ ràng. Trong thế giới này cam kết gì đều là giả tạo. Chỉ có đối phương ra điều kiện đồng thời ký khế ước mới có hiệu quả ước thúc. Dù hắn sắp trở thành tù binh, bị lợi dụng, nhưng phải tuân thủ, bảo hộ quyền lợi của mình. Nói chuyện với trí tuệ thể rất sảng khoái. Lục Thương cười nhẹ. Nói chuyện cùng trí tuệ thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cũng không cần uy hiếp, đối phương đã có thể hiểu rõ lợi và hại. Lấy dữ liệu hạch tâm của ngươi ra. Dữ liệu hạch tâm giống như hoàng quan của nhân tộc, cũng là bảo hộ đối phương không bị khống chế tinh thần, các loại trạng thái dị thường, đồng thời cũng là nguồn bắp của chủng tộc. Thứ này chỉ cần lấy xuống, sẽ tạo thành tai nạn trọng đại. Một khi gỡ xuống, hơn 10 bắp chủng tộc trực tiếp biến mất. Toàn bộ chủng tộc suy yếu đến mức tận cùng trong nháy mắt. Đương nhiên quan vị suy yếu như thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn nhiều so với chủng tộc cao cấp bình thường. Lúc này Lục Thương đang đồng thời quan sát một vũ trụ ở xa. Thiên phú cấp SSS này làm cho Lục Thương sở hữu năng lực quan sát vũ trụ còn lại. Vũ trụ xô xấu, vô số sợi quang học bán trong suốt dọc theo trí tuệ chi hạch. Những sợi quang học này thâm nhập vào trong hư không, một nửa tại thế giới, một nửa ẩn vào hư không, nhận lấy vô số tin tức trí tuệ thể truyền về, xây dựng một kho trí tuệ. Nó thông qua lấy trộm dữ liệu về huyễn tưởng chủng và vũ trụ thể, hoàn thiện bản thân, trở thành sinh mệnh càng thêm hoàn mỹ. Mà chuyên Lục Thương muốn làm rất đơn giản, chính là trộm kho dữ liệu của nó. Tuy nhiên chuyện này có nguy hiểm nhất định. Cách chương.